Sáng nay trước khi mà tụng lăng nghiêm đó thì sư phụ hỏi thế này nè, tụi con lâu nay cái viết sớ phải không? Viết sớ mà có hiểu cái sớ là cái gì không? À, cũng như là hồi xưa quý vị còn đi học đó, thì mỗi năm đó là có cái sớ tấu quân, phải không? Như vậy sớ là cái gì vậy? Mình dân mình mới hiểu sớ là cái gì, cái chữ cầu an cầu siêu á thì ai cũng hiểu rồi, nhưng mà sớ là cái gì? Ai trả lời được sớ là cái gì? Quý vị phải hiểu sớ là cái gì rồi mới đưa cho sư phụ chứ. Tôi phải lia cái vấn đề này để cho tụi con hiểu. Nếu cái người mà hiểu được sớ là cái gì đó thì quý vị để nạp lên đó, những người mà quý vị muốn được siêu, được an đó, họ mới được cái phước. À, quý vị cứ thường nói sớ sớ sớ hoài mà không biết sớ kìa. Hồi đến giờ sư phụ thấy có nói về vấn đề này, nhưng mà bữa nay là đánh ra rồi thì chú tư chú lên chú nói sư phụ ơi, đừng có đọc sớ mà đi đổi sớ đi, chứ còn mà không tôi hứa tôi đọc, nhưng mà tôi lia cái vấn đề này đã, tại vì trong này có chữ sớ. Sớ là cái gì vậy quý vị? Trả lời không? Rồi đưa cho thầy giải niệm, giải niệm ông cũng trả lời mà. Dạ, kính sư phụ, dạ, thưa với đại chúng, theo ý của con á, cái sớ là một cái tờ giấy mà nó trên đó ghi rất là nhiều, nó dài lắm, những cái tên, ví dụ như là sớ tấu quân thì không bao giờ sớ tấu quân mà ngắn hết trơn á, mà ghi dài hết từ chuyện này tới chuyện kia, từ trước từ sau này kia để kể lại cho đầy đủ những cái mình muốn nói. Còn thí dụ như là ở đây trong theo như trong nhà chùa của mình mà cái sớ đó thì con nghĩ trong đó là rất là nhiều, ghi là rất là nhiều tên, ghi đầy đủ những cái mà tên mà mình muốn ghi. Tất nhiên là nếu mà đọc cái sớ thì nó phải dài, chứ không bao giờ cái sớ nó ngắn. Theo ý của con là dài vậy, cái gì là phần thầy nói được một phần mười của cái câu trả lời thôi. Đưa, dạ. Tại vì cái vấn đề này đẳng rồi thầy mới đưa được, để không đẳng thì không có thời gian. Bên này chúng nói chúng ta xong rồi. Ai là Phật, kính sư phụ. Theo con nghĩ cái thiển cận của con á, sớ là cái điều cầu xin, cái lòng mong cầu của mình. Đấy. À, trong cái những điều mơ ước của mình, trong cầu mà được dâng lên bề trên, tức là Đức Phật Bồ Tát đó, để xin những điều mong cầu của mình, như là Phật. Con chỉ nghĩ đơn giản vậy, như là Phật. Cũng nói được một phần mười của cái ý nghĩa của sở. Dạ, kính sư phụ. Dạ, còn theo con cũng nghĩ là sớ tức là sự trình tấu của mình đối với bất cứ ai. Ví dụ như là hồi xưa thì sự trình tấu của các quan đối với vua, hay là sự trình tấu, ví dụ táo quân đối với Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó chính là sự trình tấu. Dạ, con cảm ơn. Cũng nói được một phần mười. Thường thường đó là dâng lên kêu là tấu chương, một quan đại thần mà muốn dâng lên đề nghị một cái gì đó, một cái luật lệ, kêu là tấu chương, phải không quý vị? À, nhưng mà mỗi người đều nói được một phần mười, chưa đủ nữa, họ nói đi. Kính thưa sư phụ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa các tăng ni, các quý vị ở đây. Dạ, cái theo con hiểu, sự hiểu biết là cái sớ là như là mình muốn đi xin cái gì, mình phải tìm nộp cái đơn, rồi cầu xin như là mình muốn cái ở trên phải có chấp thuận gì đó. Thì trong lòng mình giống như là ngày xưa mình đi mua nhà hay cái gì phải đầy điệp, thì cái sớ cũng giống như là cái muốn cái người nào mà muốn xin cho cầu an thì cho cha mẹ anh chị em thì phải dâng cái sớ lên, giống như là dâng lên cho bà tợ hay là những gì là bệnh hoạn cho dâng sớ lên, thì cầu an thì mấy dược sư phù hộ hay những qua tao quan ăn khỏi bệnh thì đó cái bệnh hoạn thì dâng cái sớ lên thì cho ơn trên thì phù hộ vậy đó, thì cái giống như là một cái mình muốn cái gì mình phải đi điền đơn để lên để xin cầu xin. Cảm ơn con là con cháu của Bác Lâm Hồng Sơn rồi. Đưa tiếp mình độ đó. Nếu mà mình không có mổ xẻ thì cái lực mà của cái dân sớ thì nó quốc mà nó yếu lắm nha. Rồi mà tiếp mình độ. Chào Phật, con xin chào sư phụ cùng quý Phật tử tăng ni. À, theo con thì con chưa, hồi xưa giờ con không biết nó là sớ cầu siêu hay cầu an gì hết. Nhưng mà con là cái người dân sớ nhiều nhất. Con là dân sớ cầu an, cầu siêu nhiều nhất, cho nên con theo con cảm nhận của cái cảm nhận của con á, thì lần đầu tiên con ghi sớ cầu an hay cầu siêu cho bố chồng con, thì con cũng giống nghĩ rằng là khi mà những người nào mà ở trong tù cải tạo hay là ở trong tù thì mình phải viết cái tờ giấy để mà xin gặp cho được cái người ở trong tù, thì cái viết cái sớ này cũng vậy, thì là cũng như là cầu xin để mà được gặp cái người thân ở trong bị ở tù. Vì có lần con có viết sớ cho chú em chồng của con mà chết, khi mà thầy đốt ở trong cái lễ xá lợi của má của chị cô Diệu Ngọc, thì người em thì người em chồng cho nhìn thấy là trôi mặt ngồi ở trên cái chỗ mà bầu trời ở trên trời cho thấy là rất là đẹp, mà cậu cảm ứng được là cái, cho nên con nghĩ cái cầu đấy mà cầu siêu con cầu siêu cho chú đó thì được ứng nghiệm liền, mà bố chồng của con cũng vậy, cho nên thân nhân của con cũng vậy, ông cụ Huyền Thất Tổ. Rõ ràng là con thấy những cái gì mà con cầu siêu địa dựng những cái pháp hội này giống như để cho người thân mà mình ở trong địa ngục hay là những nơi nào họ về họ đều được hưởng lạc hết, cho nên con hay thích đi pháp hội viết những cái sớ cầu siêu cầu an, con được nhận cảm ứng mấy cái đó có thật. Mà con cũng nhớ có một lần lúc đó con cũng mới theo sư phụ rồi con dâng sớ thì con thấy những cái người trong sớ được bay lên, nhưng mà sau đó trên đường bây giờ con gây lộn với chồng con á thì con thấy là rớt bịch bịch hết phải không? Rớt bịch bịch hết. Dạ, rớt từ trên trời rớt xuống, con cứ kéo lên mà kéo không được, kéo được một số người thôi. Đó là những cái điểm được cảm ơn. Con nói được 40% nãy giờ. Rồi nha, còn ai có ý kiến mà bác Thiện Tâm, rồi. Kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng. Con nghe tiếng sớ vào chùa, cái đường lối làm việc nhất là dễ để liên lạc với các thầy, các cô, hệ thống làm việc trong chùa. Vô một cái mà lưng tung men có hơi phiền chút, cho nên có tờ giấy viết cái yêu cầu, cho nó đâu vào đó, nó có vẻ tin cậy hơn. Và cái chuyến mà truyền thông nó được đi vào chính xác hơn. Thường vào thì cái sớ ngày xưa nó chuyện về luật pháp, vấn đề vào tòa hay vấn đề mà đưa chuyện bày vấn đề nó về quốc gia đại sự để vua các quan làm cái lệnh để mà xử, nó một xử án về luật pháp thôi. Nhưng bây giờ nó vào đây á, với cái sớ nó quan trọng lắm, tại vì vô đây mà không biết cái gì hết rồi kiếm thầy cũng rất là khó, rồi biết tỷ rồi yêu cầu mình tên gì ở đó ở đâu rồi muốn cái gì rồi rất là chi tiết. Như vậy khi các thầy các vào chùa đứng ra để làm cái tổ chức để cầu xin cầu an cầu siêu thì cũng đứa đi nó rất chính xác và chi tiết hơn, tức là đâu vào đó rồi những cái điều ước mong muốn được viết đầy đủ hết, chứ đi vô mà nói lung tung men thì cũng hơi phiền chút. Tự nhiên là sớ là cái đường lối mà thực tiễn nhất để truyền thông và giúp cho chùa điều hành, và những cái điều ước mong ước mình nó chính xác lắm. Rồi ở những cái chi tiết nào muốn đưa vào nữa là yêu cầu về vấn đề về các tâm linh chúng dạy về hướng về các vị Bồ Tát hay các vị gì muốn cầu xin cái gì đó hay cầu siêu gì đó, thì những cái chuyện này nó đi được rất là chi tiết và không bị thiếu sót đấy, sư phụ. Rồi cảm ơn bác Thiện Tâm, họ cũng nói được khoảng 40%, rồi còn bạn đến đây nha. Ông này trước Bảnh Lâm là dân Phú Thọ đó, phải không bác? Thôi tôi nhớ ông dân Phú Thọ phải không? Ông học cho thầy ba lớp hay gì đó. Kính thưa sư phụ và kính thưa tất cả đại chúng, theo con hiểu một cách tiện cận sớ, ở đây là một cái phương tiện để chuyển tải cái tâm của mình đến một cái chỗ nào đó, hoặc là một cái người nào đó mình mong cầu cái gì đó. Nhưng con hiểu một cách đơn giản như vậy thôi. Như vậy thì cái cần thiết nhất là làm sao mà chuyển được cái tâm của mình, mà cái tâm đó muốn được đạt đến là phải cái tâm thanh tịnh thì là có ứng. Do đó là cái sớ có thể viết bằng trên giấy hoặc là có thể chuyển bằng cái tư tưởng của mình thôi, thì đó là con nghĩ như vậy. Xin chào. Dạ, cảm ơn con. Còn ai rồi đưa cho lên đây. Thưa sư phụ và đại chúng, con hiểu sớ là cái nơi để mình trao gửi cái sự ưu tư sâu xa trong tâm lòng của mình, và mình gửi tới cái nơi mà có cái thẩm quyền hay là có cái lực để giúp cho đỡ cho mình giải tỏa được cái sự mong ước thâm sâu của mình, và giúp cho mình được an lành sau đó. Sau khi con gửi được tờ sớ cho sư phụ hay những nơi nào con dạy bày tỏ được đó, thì con cảm thấy mình đã làm gì đó xong rồi, an ổn rồi, thành ra giúp cho con bình an sau khi hay là tâm lòng của con được nhẹ nhàng sau khi con được gửi sớ. Cảm ơn con. Rồi tới cô Thạch Hảo, cô dưới kia kìa, ghế bắt trưởng làng. A Di Đà Phật, thưa sư phụ và tất cả tăng ni và các đại chúng. Cái chuyện sớ này con mới vô cũng may mắn là còn ngày con cũng từ ngày đi chùa tới giờ cũng là khoảng mấy chục năm, nhưng mà con có cái chuyện này con sẵn với sư phụ hỏi con muốn thưa. Đã từ lâu rồi con, từ ngày con đi chùa cũng còn, con cũng nghe một vị hòa thượng nào giảng về cái sớ này, mà chính bản thân con cũng thấy mấy thầy đọc cực quá, nhưng mà thầy đã giảng tự nhiên nó hợp với cái ý của con. Từ đó giờ con chưa bao giờ gửi sớ, tại vì con có mặt á là con vái, con từ khi nào không có mặt con không có, con cũng chưa làm như vậy nữa. Thành ra con theo ý của con, mà hòa thượng nó cũng nói mà nó cũng trúng cái ý của con á, là nếu con có mặt con cầu con vái, chứ còn mà nếu mà để cho một lô cầm luôn cho quý thầy thì cái tâm của quý thầy chỉ nhìn nó trong nó đặt thôi. Ý của hòa thượng nó cũng nói vậy, mà con cũng hợp với cái ý như vậy. Là nó vị nào không có mặt hoặc là cái tâm tư nó làm sao thì con không biết, thì sẵn đây sư phụ hỏi thì con thưa, rồi sư phụ giảng bày thêm. Thì tức là mình có mặt thì mình những gì mình mong muốn á, ngay cả mình tụng ở nhà cũng vậy, con tụng ở nhà thì con cũng bán những gì con muốn, thì khi tới đây cũng vậy. Thì sẵn sư phụ có cái đề tài rồi, con cũng tự vái tự xin những cái những gì mà con không có để ông bà con ở trong này, cháu của con thai nhi cũng, con cũng tự xin hộ pháp, xin chư Phật chư Bồ Tát chư hộ pháp. Tại vì giống như ba má con có di chúc là không được để vô chùa, thành có những lúc con cũng muốn vái ra cho nếu còn thì vào dự. Chứ còn con thấy mà mỗi ở Việt Nam cũng vậy, ở đâu cũng vậy, mà cứ chồng. Mấy lần trước con thấy ở đây có khi sư phụ cho để cho đội trên đầu, hay sư phụ tự làm nó còn đỡ một chút, chứ mà mỗi mỗi lễ như vậy mà cứ một mấy trăm tờ làm sao mà. Dạ, thành ra con sẵn đây thì con cũng thương như vậy sư phụ, nếu mà con tự vái Như vậy có được không? Hay là phải qua một vị thầy? Mà cái vị thầy đó là chỉ đặt thôi. Cũng có những vị thầy cao tăng thì con không biết, nhưng mà theo ý của con là vậy sư phụ. Nếu mà hôm giờ là từ ngày đó giờ con đâu có gửi sớ đâu. Như vậy những vị con vái có được không sư phụ? Rồi, cảm ơn thầy Thảo. Rồi, cho nên cái này là một cái vấn đề đa số quá bận rộn trong các pháp hội, cho nên bữa nay rảnh chúng ta chỉ còn có một cái thời gian nghiêm nữa mà thầy cho tụi con được coi như là xả hơi, thấy không? Đó, để chuẩn bị rời làng. Nhưng mà cái này rất quan trọng nè. Bây giờ đó, ở nhân dân cỡ cực lạc á, nhân dân thôi nha, mà chúng sanh vừa mới móng tâm họ biết chưa quý vị? Đừng có nói gì Phật và Bồ Tát, A-la-hán nha. Nghĩa là Đức Phật có thể biết sát trần tâm niệm, tức là mỗi một cái tâm niệm chúng sanh, khi mà tụi con vào đến chùa đó, mà tụi con đi đến đây, tụi con ghi danh với cô Diệu Thiện á, tụi con đến đây, những người muốn đến đây để tu cái pháp quán vô lượng thọ này với cái tâm niệm gì? Người đến đây với ba má đang bệnh ở Việt Nam, quý vị đến đây muốn tạo một cái chút gì đó để hồi hướng cho cha mẹ, Phật biết không? Tất cả đều biết hết. Thí dụ như bây giờ Phật Bụt Sư thì Ngài có 12 đại nguyện về vấn đề mà những chúng sanh không gặp thầy, không gặp thuốc, nhớ kỹ nha. À, nhưng mà thọ mạng còn nó khác là thọ mạng hết đó. Phật Trực Sư Ngài cũng không cứu được đâu, nha. À, cũng như đó. Cho nên á, Ngài Địa Tạng á, là Ngài coi về U Minh giáo chủ, đúng không quý vị? À, mà Đức Phật A-di-đà đó, là Ngài coi về thế giới cực lạc cho những chúng sanh đủ cái tiêu chuẩn sợ cái cõi này và muốn đến một cái cõi như Đức Phật. Nói về bà Vi Đề Hy, con nhàm chán cái cõi này quá, phải không? Bây giờ quý vị á, Đức Phật Thích Ca có nguyện là để độ chúng ta về cõi cực lạc không quý vị? Ngài là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài chỉ cái cao nhất là thấy được ông Phật của mình nè, mà thấy được ông Phật mình là hết khổ. Hiểu chưa quý vị? Rồi, cái sớ này tụi con đến đây là có hết rồi, phải không? Nhưng mà tôi thí dụ bây giờ đó, trong dòng họ Cửu Huyền tụi con có người, chắc chắn sẽ có người đang ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có không? Kể cả dòng họ của thầy cũng vậy, đúng không con? Rồi, và khi mà tôi đến đây với một cái tâm niệm đó, thấy không, thì mình tu hành bao nhiêu công đức, mình tạo bao nhiêu tội, Phật và Bồ Tát biết không? Đó, cái điểm đó là cái điểm chính. Cho nên á, mình đến với cái tâm nguyện gì hiếu đạo với cha mẹ đó thì Phật cũng biết, phải không quý vị? Mà mình tu hành bao nhiêu, mình tội cái, tức là cái reading mình bao nhiêu đó, Đức Phật không cần bấm số đâu, nhưng mà biết không? Rồi cái bắt đầu chết của mình cũng chẳng phải cần phải đưa cảnh sát, nhưng mà Phật biết hết, phải không? Biết. Cho nên mỗi một lần mà tôi nhận sớ nhiều là tôi bắt quý vị tu rất là nhiều. Tại sao vậy? Để mình build cái công đức mình lên. Thì quý vị nhớ mỗi một lần quý vị vô tu đó, thí dụ quý vị tụng 7 thời đó, thì cha mẹ quý vị mới được có một thời thôi. Tụi con hiểu chưa? Cho nên kỳ này bắt làm 8 thời. Tụi con hiểu chưa? 8 thời đó là lấy từ đâu mà ra? Này Vi Đề Hy, người muốn sang đất cực lạc ấy nên tu ba phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ. Thì cái đầu tiên á, mà tụi con đặt cái sớ này là cái người mà đặt sớ cho cha mẹ mà ông bà đã mất rồi, nó chắc chắn là cái người có hiếu rồi, có phải không quý vị? À, chắc chắn là cái người đó có hiếu rồi. Có hiếu là một chuyện, nhưng mà mình á, mình chỉ muốn bèo ăn bôn, mình phải có tài sản ở thế gian này. Một cái người nào đó trong thời gian chờ để duyệt xét, kêu là tạm giam, phải không quý vị? Kêu là setback. Một cái người nào phạm tội đó, trong vòng 49 ngày, giờ này đang ở cái ti sở để chờ luận đối nặng hay nhẹ, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, là mình muốn bèo ra đó, thì mình ở thế gian này coi vào, một là mình có nhà cửa, mình đem cái tay tù, mình đem cái giấy đó mình đeo được không? Hai là mình có tiền trong ngân hàng, được không quý vị? Cho nên á, mà ba nữa đó, mà quý vị đang còn có cái probation, hiểu không? Quý vị có cái tội mà quý vị cũng chưa có lia, nó nói là 3 năm, không to. Quý vị đang là còn probation, tức là trong thời gian quản chế, quý vị có bail được không? Không. Cho nên á, bữa nay tôi dặn kỹ, quý vị vừa móng tâm một cái đó là chư Phật và Bồ Tát đều biết rồi, nhưng mà mình phải hướng dẫn cho đệ tử mình coi cái công đức mình bao nhiêu. Cũng như quý vị thấy rõ ràng lắm, là con tiền á, thấy không? Là nó thầy qua bên đó, là nội chuyện là nó đang xin cái quan gia tái chủ là đừng có cho quay dây để cho đưa sư phụ vào giảng cho khai thị cho chồng nó đoạn cuối cuộc đời mà chưa sống nữa cả. Mà trong khi đó lại cung thỉnh tất cả những cô hồn ở trong bệnh viện, những người nào chưa được siêu về nhà tôi đổ cho rồi còn sợ vô hút lọt mở cửa sau thắp nhang rồi vô nữa. Thì như vậy quý vị thấy thì giặt cho nằm liền hả? Thế nên tụi con dân cái này á, mình không có đủ, mình phải liệu cái sức của mình là ai. Cho nên á, tụi nay tụi con phải hiểu rằng á, sáng nay tôi nói tôi dân sớ lần sau khi tôi giảng cái này rồi tụi con có hiểu liền. Cái này nó nằm ở trong kinh là tụi con nói là nói những cái thế gian thôi, mà chính là muốn được về cực lạc là cái đầu tiên là cái chữ hiếu, phải không? Đó. Cho nên tụi con mà bất hiếu dù có được 1 triệu cái cũng không nghĩ lý gì hết đó. Thì đầu tiên đó, mình phải coi mình mẹ cha mẹ mình còn sống, mình có hiếu mà mình có làm cái gì có lỗi với cha mẹ chưa. Quý vị thấy rõ cô Nguyên Ân làm đủ trò hết, phải không? Nghĩa là vô đó là bắt đầu khi cổ về cái phòng đó là sư phụ chưa về, là Hồng Đức đã lên chương trình tụng gì tụi con tụng địa tạng với tụi con, phải không? Thì chú là nghiêm rồi tụi con trước khi sư phụ về tới nơi để mà lo đó là bên trong làng đã tụng rồi, tụi con đã tụng cái gì rồi nhớ chưa? Địa tạng tụng hết trong cả bộ luôn rồi, xong Lăng Nghiêm rồi niệm Phật rồi có sám hối luôn, có làm sám hối không? Anh sư phụ về mới làm, mới tụng địa tạng không cái niệm Phật. Nhưng mà rồi á, trong cái tội đó là cái tội theo trai cãi mẹ theo trai, cho nên chết không được chết, sống không được sống. Cho tới khi rồi á, hỏi hoài tìm không biết ra tại sao mà cậu sư nó cứ nằm hoài 95, 96 cho nên không xuống, mà bắt cái mê màng màng vậy. Sao cũng tìm ra cái tội rồi, vừa lại đúng một cái là bà giật, với lại thứ hai là bà kêu mạ. Người Quế kêu mạ là ai? Là mẹ, là thấy bà hoại về liền và đi liền trong cái tử cung. Cho nên cái những vấn đề ra đi của cô Nguyên Ân nó chấn động rất nhiều người theo cái live stream đó, tụi con thấy không? Cho nên từ cái chỗ đó là quý vị thấy rõ là muốn mà về cõi cực lạc thì phải hiếu dưỡng cha mẹ, mà muốn giỡn sớ ở đây là cái đầu tiên người hiếu. Rồi tụi con á, mà vô đây đó, một cái thứ hai nữa là tôn trọng sư trưởng, phải không? Tụi con chạy lên đây, dạ thầy, tôi có bà già đó vậy, thầy cầu siêu cho tôi rồi nói tiếng đi. Tức là không tôn trọng sư trưởng, tụi con hiểu chưa? Tức là mình sớ là một cái mình kính trọng như nhà vua của vậy. Trình lên rồi cái ông thần mà coi về ăn uống, ông về, ông trình những cái chuyện ở trong cái thế gian này đó, ông có từ sớ. Cho nên tụi con hiểu đây là nó đi y chang như vậy đó. Rồi cái điều kiện đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, tức là mình dâng cái sớ với cái tấm lòng mình. Ba mẹ mình đang nằm hầm hối thì mình dâng sớ cầu an. Mà ba mẹ mình đã quá giảm, mình không biết đi ở đâu thì mình dâng sớ cầu siêu. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là tôn trọng sư trưởng nữa. Tại vì tụi con đưa cái này á, là tụi con tôn trọng thầy, đúng không quý vị? À, tôn trọng sư trưởng. Rồi kế đó á, là chẳng giết hại về tu tập người nghiệp lành. Mà ở trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ này đó quý vị thấy không? Những cái người mà chỉ cần tụng kinh Đại Thừa đó là cái được cao hơn những người mà không có tụng kinh Đại Thừa. Mà trong khi mà thầy tạo cho tụi con trong cái 10 nghiệp lành đó là trong đó thân khẩu ý, phải không? Bây giờ vô đây thầy bắt tụi con ngày hôm qua là đi 8 cái tá hời. Như vậy á, là cái thân tụi con vì bị đi 8 thời đó tụi con không có làm bậy được, không có dùng cái thân làm bậy. Rồi cái khẩu á, cái khẩu tụi con á, thay vì á không có tụng kinh á, thì cái khẩu này sẽ có tạo thiện nghiệp và có tạo khẩu nghiệp, đúng không quý vị? Nhưng mà nhờ tụng như vậy thì tụi con trốn cái khẩu nghiệp được, đúng không quý vị? Rồi cái ý tụi con á, là sao tụng kinh ngồi đó trong thời gian mà 8 cái giờ đó thân khẩu ý thanh tịnh, thì có phải là tụi con tạo 10 nghiệp lành không? Khi tụi con thầy kéo tụi con lên vô cái tháp địa tạng tụng, kéo tụi con lên chính điện tụng, thì tụi con có làm thân có sắc sanh không? Có không? Không có. Có trộm cắp không? Thân khẩu ý đều thanh tịnh, trong đó có 4 cái nghiệp lành của cái miệng, phải không? Cái miệng mình được tụng kinh, được nghe, được nghĩa là làm những cái chuyện lành, cho nên trong đó là ý mình được cái 3 cái nghiệp là không có tham, không có sân, không có si. Rồi ở kế đó là cái khẩu mình dùng miệng tụng kinh liên tục trong 8 thời đó là mình lại được 4 cái phước. Rồi cái thân á, mặc cái chư tục đi lên đây đó, y rồi tu rồi hành làm đủ những việc đó. Cho nên có phải là phải tu tập 10 nghiệp làm không quý vị? Không. Thầy biểu tượng con giữ 10 nghiệp làm tụi con làm được, nhưng mà kéo đầu lên tụng hết quyển này cái quyển kia thì có phải là tụi con tạo 10 nghiệp làm không? Mà bây giờ thầy qua mà thầy đi như vậy đó, dụ như có 6 thời thôi đó, thấy không? Thì lấy cái thời nào để cho ông bà đấy? Cho nên 7 phần à, trong 7 phần công đức thì ông bà mới được phần 1 phần. Cho nên ngày hôm qua thầy mới ráng hết sức đi cho 8 phần đó. Từ đó tụi con mới hiểu cái ý nghĩa. Còn thật ra đó, chúng sanh ở cõi cực lạc mà nhân dân chúng ta cực lạc trong cái 18 phút đó là bị dường móng tâm thôi là người ta đã biết rồi. Đức Phật có thể biết sát trần tâm niệm, tức là mỗi một hàng tỷ chúng sanh mà khởi một cái niệm là Ngài biết. Nhưng mà phải cái người đó mình có phước gì không? Phải không có gì? Có tự nên tụi con, một năm nay thầy nói thầy đọc sớ, thầy dân sớ là đến nay thầy giải thích tụi con hiểu rồi. Khi tụi con giết một cái đó là tụi con đã gửi cái tâm đến cha mẹ rồi. Rồi tụi con bỏ công ăn việc làm, tụi con hy sinh đến đây. Tôi nói thí dụ nha, một người cũng ở nhà rồi gọi điện thoại cho cô Diệu Thiện dân sớ. Hỏi sao vậy? Cô Diệu Thiện nói sao không đi bà, phải không? Nói cái kỳ này sư phụ về là lâu quá, mùa dịch kỳ này đi vô dưới đi tụng kinh nó già bận quá, tiệm tụng bây giờ bỏ không được. Thì bây giờ đó, và một cái người bỏ hết công chuyện để đến đây, thì hai cái người đó, cái người nào mà cha mẹ được phước và cái người nào cha mẹ được ít phước? Thấy chưa? Tụi con thấy rõ không? Thấy không? Cũng như hồi qua có nhiều người họ thấy tôi đưa những tướng lãnh vào đền thờ thủ tướng, dạ thầy thôi đánh cái mail ở cho ba con vô, tôi không nhận cái đó. Ngay cái đó là họ không có hiếu với cha mẹ họ rồi. Nên tôi hỏi vậy, cái hỏi với con là con đi quy viện gì? Nói dạ con đi thư viện khác cô. Tôi hỏi vậy giờ tại sao con đánh mail cho thầy? Nói dạ con muốn đưa ba con vô. Tôi nói này, ba con á nhờ ở tù rồi qua đây con đi theo cái diện ba con là cái ơn đó. Rồi bây giờ con muốn đưa ba con vào đền thờ tổ biết ơn mà con tiếc ba ngày làm neo. Phải không? Ba ngày làm neo đó con mất nhiêu vậy? Con mất khoảng 600. 600 đô la đó có đủ đi để mà lo một người từ Việt Nam qua đây không? Hả? Ông già hát ôm gánh hơi là mười mấy người có không quý vị? Cho nên cái đó mình nói mình thương cha mẹ mình nhưng mà mình thương tiền nhiều hơn. Cho nên tôi nói thẳng luôn, có những cái sớ mà quý vị khi gửi qua, nhưng mà trường hợp nói như vậy mình phải hiểu. Bây giờ mùa dịch nó còn những người từ bên Úc họ đi không được, chứ nói vậy là nguyên hậu nhảy dựng bên đó, đúng không? Mình định nó nhảy dựng tại vì vấn đề tùy cái hoàn cảnh. Chư Phật và Bồ Tát biết người này muốn đi, nhưng mà vì vấn đề dịch rồi vấn đề nó rắc rối, giữa những vấn đề mà chích ngừa chích nhít hay là mua bọc từ bên Úc ở đây phải mua bảo hiểm đủ loại đó quý vị. Cho nên những người đó đó thì Phật và Bồ Tát nhận sớm, phải không? Còn mình bây giờ đó, phải không? Cũng như ngày hôm qua có cơm, nó già con xa lắm, ở đây xa tới một tiếng rồi. Hiểu không? Thật ra, bữa nay tôi khen thiện cho quý vị thấy, thật sáng là thầy đâu có cần đọc, thầy nói vậy là tôi con hiểu rồi. Đó. Tại sao mà thầy phải bắt tụi con dạy gì? Trong này rõ ràng cái đầu tiên là muốn về cõi đó thôi. Mình muốn về cõi đó thì Đức Phật Thích Ca nói là phải hiếu dưỡng cha mẹ. Thì tụi con nập một cái sớ mà giữ cho tụi con đến đây, bỏ công ăn việc làm, bỏ cái chuyện bổn phận làm vợ làm chồng đến đây, tức là tụi con đã đặt cái hiếu trên đó rồi, phải không? Rồi cái hai tôn trọng sư trưởng viết lên, chứ chạy vô nói thầy tôi muốn cầu siêu, tôi là Phật tăng tôi không có nhớ hết được, phải không? Nhưng mà khi quý vị viết lên cái rồi đó, quý vị khởi tâm, quý vị viết một cái này rồi đó, là đủ hết rồi. Ngày giờ tháng tại sao vậy? Tại vì trong này đó thật sự mà nói đó, cái sớ này là do cái tâm của người con thôi nha. Chư Phật đã biết rồi, nhưng mà rồi đeo ra được hay không là mình phải tạo công đức gì đó. Cho nên trong cái pháp tu á, mà thầy nhìn vào cái sớ để thầy lên chương trình tu hành, anh nói vậy đó, thấy sớ nhiều là không có được rồi, sớ nhiều là còn phải tu thiệt nhiều để rồi ông bà mới được hưởng đó. Thành ra sau khi tụi con thấy những cái thời kinh mình tụng đó, mà nhất là cái tội phá thai nó nặng dễ sợ, tụi con thấy rõ ràng nó nặng đến nỗi đó mà nó làm cho thầy trò chúng ta nghĩa là nó đụng hết đụng, phải không? Cho nên cái ác nghiệp đó là tôi biết liền, nhưng mà qua cái địa tạng rồi đó thì nó nhẹ nhàng, không có buồn ngủ nữa. để ý coi. Đó, cho nên á, sau này tụi con ngồi ở cái ghế của thầy, khi thầy đã đi vào sanh tử rồi đó, người ta đưa một cái sớ chẳng hạn, nhất là con liễu châu nè, của châu hả con, chứ chút xíu xíu là nó sẹt cho cái sớ, chút nó sẹt cho cái sớ, nhưng mà sao, tại vì nó ngồi đó là cái gia đình nó cứ gọi phone nhau, nó cứ đưa lên, nhưng mà sao thầy vẫn vui vẻ. Là có những người nó vô từ đầu khóa không cạo đầu, mà chờ lúc qua tôi đang bận rộn giờ ra cạo đầu, cạo liên tục vậy đó. Có không thầy tự niệm? Nhưng mà tại sao mình không có muốn, mình biết bận vậy nhưng mà khi người ta đưa cái đầu cạo tôi hỏi cái gì? Dạ sức gia giao duyên, họ có nhiều người họ thương giao duyên. Cái chắc cặp vợ chồng nó về rồi, cái cặp nào mà họ vô tu giao duyên rồi, rồi sau đó thằng con xin tu giao duyên đó, đâu rồi? Chắc về rồi phải không? Cặp nó ở Bèo Le. Thì cái chú đó chú tự giao duyên mà chú kêu nghĩa là cạo đầu là giao duyên, cái chú không biết là có y nữa, tại chú nói quý thầy khác là sắp. Quý thầy đa số là sắp tóc thôi, ông nói thầy cạo cho con rồi, tao hỏi mà tôi kêu ông đi phát á, cái áo á, lần đầu tiên á, là cái ông Mỹ Lai đó, nhớ chưa? Đó, rồi sau cái thằng con nó hỏi vậy chứ, bà ba tôi giao duyên để chi này, nó hồi hướng cho ông nội, bà nội được siêu. Cái nó nói vậy là con muốn cho ba siêu được không? Tôi nói rồi được, cạo nó luôn mà không có y. Tức là cái hành động đó mà có nhiều người đi qua thầy, bây giờ gần mãn mà thầy tôi nói, nhưng mà sao? Người ta vô đầu phá, người ta không cạo, bây giờ người ta chịu mãn, mình bạc cái duyên không có được. Cho nên á, lúc đó mặc dù bận rộn mà trong lúc mình chuẩn bị để mình đi lên làm lễ mà đút đầu vô cũng phải kéo là cạo thôi. Bởi vì thầy tìm niệm đi, ủa giờ này còn hả? Tức hồi cái thằng bé nó mới có 8 tuổi à, giờ chót à, rồi nói ông cũng muốn tôi hỏi sao vậy? Nó tại vì con cũng muốn cho ba con về cực bà. Đó. Thì đầu tiên nếu mà mình bực mình nổi sân lên là coi như mình bắt cái duyên đó rồi, rất là tội nghiệp. Cho nên tụi con những cái sớ này mình phải trân trọng tại sao? Tại vì người ta đặt tất cả cái sự hiếu đạo của người ta vô trong cái tập tình này nè, cho nên đó, mình phải quý trọng, phải không quý vị? Nhưng ngày hôm qua đó, thầy có nói là giảng cái này, phải không? Mà thầy nói là tôi bảo đảm quý vị là tôi sẽ đọc sớ không sót người nào hết, nhưng bây giờ thầy cái chổng khu thầy đọc á, nó không có quất vào bữa nay đâu. Đồng ý không? Không có quá rồi. Cho nên nó chúng sanh vừa mới móng tâm là chư Phật đã biết rồi. Nhưng mà biết rồi, nhưng mà mình vào đây đó, mình là ai đó, xin hỏi con là ai Phật biết không? Tụi con tu cái gì biết không? Thấy tụi con vô đây hiền lành là biết không? Nhưng mà tụi con nhà chữ chồng rồi Phật biết không? Cho nên gì cái biết đó nó nguy hiểm, phải không? Tôi không biết, nó kẻ đó, phải không? Nhưng mà Phật biết hết, Bồ Tát biết hết, phải không? Cho nên có một đống người đứng ở ngoài cổng, mà em dâu của chú Phong á, khi tối 1 giờ nó vô nó thấy đứng đây ngoài cổng, tại sao vậy? Vì cái số người đó đó, phải không? Chờ cho Bèo, nhưng mà mấy cái người vô đây chưa có tạo công đức gì cho Bèo vô không được, tụi con hiểu thầy nói không? Đó. Tụi con phải hiểu rằng cái chùa là cái nơi để mà beo ra, phải không? Cho nên á, từ nãy tụi con thấy, tụi con viết sớ thì nhận hết, nhưng mà cái buổi giảng bữa nay đó, nó có lợi ích hơn. Chứ thầy cứ đọng kia thì nó, tụi con thấy à, họ có đọc là vui, nhưng mà tụi con không có biết, để sao lần sau này đó tụi con sẽ đến, và tụi con biết rằng á, mình sắp đi chùa, phải không? Ghi danh pháp hội là bắt đầu ở nhà mình thấy nghĩa là bắt đầu tích lũy công đức từ từ rồi, phải không? À, đó, mình bớt chửi chồng, mình bớt chửi vợ, và mình bớt có cái tâm là ganh tị tật đố đi, phải không? À, mình đầu tiên mình cứ nghĩ vô chùa mình phục vụ cho ông thầy, mình có phước, nhưng mà phục vụ cho bà xã, ông xã vẫn có phước như thường. Cho nên từ chỗ đó, bữa nay thì nói với tôi không bỏ sót nó sớm nào chung tư cho thầy phụ cụ ơi, đóng cái nặng lắm, phải không? Con mà đọc cái này là con hết lớn luôn á, không? Tụi chú từ hiện trí đi. Như vậy là thầy giải thích như vậy, tụi con thấy cái công đức nó nhiều không? Nó lia. Thành ra, cho nên á, quý vị á, mà viết cái sợ là này kia đó, thì quý vị có cái chuyện mà tôi nói đó. Tại sao phải có tên của cô? Tại vì quý vị biết đó, là các cái vị thần mà họ coi gì sổ bộ đó, mỗi một khi chúng ta chọt lòng chầu đời là cái vị thần đó là chủ mạng quý dương. Thấy chưa quý vị? Coi việc sanh và tử, phải không quý vị? Mà ổng bây giờ đó, mỗi một ngày trên thế gian này chết cũng vài trăm ngàn người. À, ông nội cái cõi này không à. Thành ra nó trùng tên nhiều không có gì. Rồi người Việt Nam thống đã trùng rồi. Cho nên á, nó làm cho đúng. Cái gì? Vị thần mà coi như chủ mạng bị dương không có gì sách và tử. Mà khi lọt lòng là có số bộ rồi. Nha. Cho nên nó phải đúng. Nha. Chứ tên trung lính ngày xưa trùng nhiều không có gì. Nhưng mà quan trọng là cái số quân đó. Hiểu chưa? Số quân cái do cái tên cúng cơm là bởi vậy thầy mới nói là cái câu nguyên xuân á. Là tại tôi không có cứu được là tại vì sao? Tại vì vô đây Phật thì từ bi, nhưng mà cổ muốn lọt vào trong cái tháp Địa Tạng đó thì hai cái vị thần coi đó, mà thần là họ còn còn tâm ở tam giới, còn còn ở trong dục giới không? Có. Nhân danh những vị thần đó là ủa chưa có tên, tại họ biết, tại họ biết được cái người này tên gì, tên thiệt. Còn mới xài giấy giả là với qua mắt bộ di trú Hoa Kỳ tới làm sao mà qua mặt được những vị hộ pháp, tôi có hiểu chưa? Đó. Cho nên là Phật và Bồ Tát á thì các ngài biết hết, nhưng mà các dưới này nè, phải không? À, chẳng hạn như bây giờ mà cái người đưa đón á, phải không? Là có cái tên, đúng không quý vị? Ông Tư cũng là viên trường họ tên gì? Dạ. Đệ tử thầy Đông Lai tên gì? Dạ, con không nhớ, Tư có trở về không? Rồi xài tên giả. Phải không? Trong cái gì cái lên sạch đưa đây là cô Diệu Thiện là Diệu. Huệ, Huệ cũng là điện tử của người nữ mà đưa thầy. Rồi Thiệp cũng là của thầy. Rồi Liễu là cũng thầy, phải không? Nguyên cũng có thầy. Nhưng mà chúng tôi hỏi sao cái danh sách này không có. Tôi có dụ thiệt đưa, nhưng mà sau này cái người đó là mới vô quốc tịch, mới đổi tên Mỹ. Thành nói cho tên Mỹ hoặc là mới lấy chồng Campuchia, đổi tên Campuchia. Chúng tôi trở về không? Không, cái này chắc cộng sản làm dùng giờ đã. Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy hồi xưa đó có những người họ không ghi danh, rồi thấy cái xe chùa họ có nhào lên đi đại, con nhớ hồi xưa không? Phải không? À, cho nên từ nay tụi con biết là tụi con đến chùa với cái tâm gì chư Phật Bồ Tát biết rồi. Nhưng mà lấy cái trường hợp con tiền đó, mình biết cái sức mình cỡ nào mà mình đòi béo nhiều như vậy, phải không? Cho nên đó, quý vị càng viết nhiều tên nó chẳng hạn như trong này có cái sớ họ nằm hơi 20-30 tên. Hiểu chưa? Nhưng mà sao? Họ không có tạo được phước đức gì hết. Mà nộp kiểu này á, là ông bà bắt đầu được cho vô tới đứng cổng chùa chờ. Thà là đừng có nộp. Hiểu chưa quý vị? Mình không có tu. Mà mình nộp ở đó rồi đó, để ông bà đứng lơ ngơ lóng áo hoài. À, xin nhập tháp. Thì đừng vô đó, đó chờ tu rồi mới được vô. Cho nên á, bữa nay thầy nói đó, tụi con đừng có bao giờ mà nghĩ là cái vị Phật và cái Bồ Tát mà quý vị con khởi tâm mà các ngài không biết. Nhưng mà bữa nay thì nhớ kỹ là trong kinh nói mà muốn mình được về thì mình cũng phải sao hiếu dưỡng ta. Mà mình muốn cứu cha mẹ đầu tiên là hiếu dưỡng. Cái hai là tôn trọng sư trưởng. Thứ ba là tu mười nghiệp lành. Mà không có cái gì bằng mà tụng kinh niệm Phật, tức là tu cả thân khẩu ý. À, trong cái thời Địa Tạng ngàn qua đó, 30 trang đầu á, thì tên niệm tránh tụi con tụng thân khẩu ý rất là tốt. Nhưng mà khi ông dọt lên chuyển qua hộp số Lăng Nghiêm rồi đó, tụi con lúc đó tụi con thấy nó lọt vậy. Nó không có ăn đó. Rồi cứ đi. Bây giờ nó 30 trang sau là nó không có công đức gì. Tại nó lọt. Phải không? Nhưng mà rồi đổi qua sư chú Tại Trơn. Cái tụng rồi cái tụi con thấy khi mà bắt đầu có đi điều cái lúc ông hứng lên trong mạch. Cái rồi nhậu đi nhẹ xuống đó. Nó có từng lên từng xuống như cái hải triều ập vậy đó. Cái tiếng kinh Địa Tạng nó gian ra. Mà khi chúng ta tụng kinh với cái coi như là phê đó, tụi có biết hậu ba phê không? Tức là nó quan hỷ thì nó không phải là cái tiếng tụng kinh này, nó không phải chỉ ở trong cái tháp mà nó gian dội khắp mười phương, nó gian dội xuống với cả cái địa ngục luôn. Cho nên ở trong Địa Tạng á, bởi vì nhớ không, không phải cái ngày đó chỉ có mình mẹ của cái tín nữ Bà La Môn mà được điêu đâu, mà tất cả những người trong địa ngục nó đều được đi đầu thai cả rồi. Cho nên á, khi mà tụng kinh á, mà bây giờ thầy mới qua thầy có sám hối đó, hoặc là vì chuông mỏ không đều cho nên tâm động chúng con sám hối, hiểu chưa quý vị? Cho công đức được nó trọn, cho nên cái người đánh chuông á và đánh mỏ đó là nhớ kỹ. Trong này tôi chưa có thời gian để dạy với đệ tử như cái đó. Chẳng hạn như tôi vừa đọc sớ, chưa dứt cái tên người đó pháp danh gọi cái bon liền. bên kia là Hồng Pháp cũng vậy đó, tôi nằm chưa dứt là có cái bo, mà gõ một cái đó là coi như bên kia là ngất rồi đó. Rồi bên đây cũng vậy, sáng phong cũng vậy, thầy chờ cái gì chủ lễ tôi giái vừa xong cái tôi ngưng mới đánh một cái bo, tức là qua một cái người khác, cái người này họ đưa cái sớ dạy chưa dạy mà chỉ cái bo rồi bắt đầu là cái sớ này qua cái sớ khác rồi, cho nên tụi con để ý đánh từ từ, tại vì khi thầy sướng cái sớ nó vừa xong phải không? À, chẳng hạn như trong này là chẳng hạn như là Trần Ngọc Tiết Phật Dân Nguyên Thiện nè, bá dân trong này là cả cái chục mấy chục người, thì tôi nói là hôm nay con xin dâng lễ cầu siêu hương linh thân trọng khoái, hương linh nguyện thì một, hương linh nguyện hữu tố, giờ nói tới đó chưa, tôi lấy hơi cái gõ cái bòn, nhưng mà trong này còn 20 người nữa. Thì trong này đó vô mỏ đều có những vị thần hết á, phải không? Cho nên tụi con nhớ nó thanh tịnh là cái chỗ đó, thanh tịnh chỗ đó, phải không? Rồi tụi con từ nay đó, tụi con đánh chuông đến mỏ không phải đánh để cho thấy cái mau lẹ hay là để mà mình tỏ là mình giỏi hay là mình dở hay gì không có, mà làm sao cho cái thời kinh đó người giỏi người dở đều có thể hòa đồng vào cái lực đó rất là mạnh. Và cái tối kỵ nhất là trong cái quyển kinh nó có cái nghi thức, chứ không? Rồi cái vị thầy đó, ông đang tụng chút xíu, ông lấy này ông đọc vừa xong đó, chưa có dứt cái này, ông lấy qua trang khác, ông đọc có cái đó không? Nhiều vị thầy họ không có đi theo quyển kinh đâu, phải không? Tại họ nghĩ họ giỏi quá rồi, thành ra là họ cứ tụng cái này cho họ nhảy qua kia. Thì thay vì cái tụng như vậy đi, cái nghi thức nó tương tự mà đi đi, họ nhảy qua kia kia. Chúng ta bảo là, chẳng nào. Thì láo nháo ở dưới hết. Trên này là coi như, chúng mình ông Hòa Thượng biết. Quý vị thấy cái cảnh đó không? Mấy ông đang quyền ở đây, phải không? À, trong khi đó, cái nghi thức trong này á, là quyền đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, nhưng mà ông này ông cho quyện thử diệu hương dân. Mặc dù cái bài kệ nó cũng là dân hương, nhưng mà trước mặt cái đệ tử là quyện đem lòng thành kính, nhưng mà ông cho quyện thử diệu hương lên, phải không? Hoặc là cái ông chơi cái câu là giới hương, định hương, và huệ hương, cái trăm mấy, thành ra cái tâm của gì lọn cầu cào hả? Cái gì đó, Quỳ Dung, đưa lên cái microphone. Quý vị đừng tưởng là thầy không dân sớ, là sáng giờ là thầy đang có sớ đó. Dạ thưa sư phụ, ở dưới cái kinh Địa Tạng mình có hai quyển, mà một quyển nó không có giống cái sư phụ. Thành ra con với ảnh có cái quyển đó, con bị rối. Thường thường là mình ấn tấm giống nhau, chỉ khác cái bìa hoặc là nó dạ khác một trang. Không có giống sư phụ, nó khác nhau. Cái trang, và không có nhiều chữ, nó ghi giống như là... Ai? Họ đem lại thôi chứ không, cái đó không phải của mình. Cái màu vàng, cái bìa vàng đó là của hồi xưa Phật tử đem tới. Cái đó có nhiều người họ ấn tống là đưa đại vô, chứ còn của thầy là có cái chữ là có tầng viên ấn tống rồi đàng hoàng. Dạ, thành ra tụi con bị cái quyển mà ngoài nó vàng vàng như vậy nè. À, chứ không có giống cái màu đỏ đỏ. Cũng dạ, cái đó là... Tụi con bị rối đó. Đó là những người không có đem kinh họ ấn tống họ đưa vô. Dạ, thật ra con cho sư phụ hay để, rồi cái cô mà có bầu sinh gì đó, cô cũng bị rối luôn, cô cũng không có biết luôn. Ảnh cũng bị rối luôn, thành ra hôm qua không có cái... Đâu cái cuốn nào bị rối lấy được coi để mình biết cuốn nào bị rối. Không có Phật tịch, không có nhà Địa Tạng. Dạ, con cho sư phụ biết để mình không có bị... Không phải lấy cái quyển kinh nào mà bị rối. Cái của sư phụ á, đọc á, bìa đó là nó màu đỏ đỏ hay gì hết, còn cái của tụi con á là nó cái bìa nó có cái màu vàng vàng vậy nè, nó bị vậy đó, thì nó không có giống cái của sư phụ. Dạ. Con chị cái nào mà rối đó là khi đi tụng mình nhớ là kinh phải lấy tụng lọt hết á, tại vì nó lọt chọn là người ta khi mà người ta đang như vậy cái người ta lọt thâm lên liền. Dạ con kính sư phụ, tại vì tụi con cũng tổ chức tụng kinh Địa Tạng nhiều, cái quyển kinh mà màu đỏ đó thì nó đồng loạt với nhau, nhưng mà cái trong cái số cái quyển kinh Địa Tạng bổ nguyện màu vàng á thì nó có một hai chữ ở trong những cái trang, nó có một hai chữ nó khác thôi, chứ không phải là khác toàn bộ, nó chỉ vài trang nó có một vài chữ nó khác. Thật ra tụi con nhớ sau này khi mà phát kinh ra tụng sư phụ không có vài chữ đâu. giống như ví dụ cái người tụng nhiều á, như tụi con tụng ở nhà tụi con biết, ví dụ đổi qua cái trang thì sư phụ nói là kinh Địa Tạng Bồ Tát rồi gì gì đó rồi phẩm thứ mấy, cái đó nó không, nó lại ghi là ví dụ như phẩm 10, phẩm 9 rồi cứ ghi ở dưới đó, thành ra tụi con biết, con biết, con chỉ cho ảnh liền. Còn những cô sợ những người không có tụng kinh nhiều đó là rối, cô ngồi mà có bầu mà xin sư phụ nói là du học sinh đó, cô cứ lật là cô kiếm hoài đó, con thấy đó, con tội nghiệp á, thành ra con cho sư phụ biết. Cho nên là khi mà tụi con đưa một cái bộ kinh nào xuống dưới đó thì tụi con đồng loạt lấy nó giống màu nhau đi. Vì cái số lượng này người ta cũng dùng nhiều, hồi xưa tụi con phải nhắm bỏ. Không phải chùa mình đây. Họ dư kinh nó hoặc là cái họ đưa hai tờ. Tất cả các cái này cũng còn nhiều lắm chứ đâu mà. Còn tụng á là chúng ta lấy đồng nhất ví dụ đi lấy cái quyển này ra là quyển này hết, mà nếu lỡ lấy quyển này á thì cũng này hết cũng không sao hết. Không đồng loạt là họ loạn chọn rồi loạn thâm liền. Số này ít hơn thu lại đi. Thì bắt đầu chỉnh đốn lại cái hồi đó là cứ hồi in là đưa, hồi in là đưa vô. Cho nên nó cái vấn đề tụng kinh đó. Rồi cái chúng dâm cũng vậy nữa. Sau này mà sư phụ không còn nữa đó, các tăng ni mà chúng dâm tuyệt đối không có tán tụng. Tụng chữ nào là chữ đó, mình tụng á. Bảo đảm tụi con đi các chùa khác là chúng dâm tụi con không biết làm gì á. Nghe bái thì bái chứ không biết nói gì hết. Phải không? Không hiểu thì làm sao mà cảm ứng được. Tụi con còn sống đây mà ông Hòa Thượng ông cúng cơm mà không biết ông nói cái gì thì lúc tụi con chết tụi con biết không? Tuyệt đối người Việt Nam là tụng chữ đã chuyển ngữ đi Việt Nam rồi. Thành ra những cái thầy cúng kinh của mình đó, là ai mà vô đây thầy cúng là cảm ứng liền. Tụi con biết làm gì tại vì toàn bộ mình người Việt. Phải không? Tôi thấy là tụi con coi đi các chùa các họ cúng chữ Hán không? Họ cúng rồi mấy Hòa Thượng lại tán nữa. Tán không à, thành ra một cái câu đó họ tán là kéo dài đó, tụi con cứ ngồi chỉ có mấy ông thầy và mấy sư cô biết rồi tụi con không biết thì làm sao mà tụi con không đọc được thì làm sao ông bà tụi con lại biết gì để mà hưởng cái đó. Cho nên tối kỵ luôn, đối với thầy là như vậy đó. Cái tán tụng chỉ là biểu diễn thôi. Không tin rồi đó, bữa nào tụi con cứ đi thử chùa khác kêu vô cúng dâm rồi tụi con biết mùi liền à. Cái là cô Diệu Hạnh muốn có câu hỏi. Rồi. Dạ, bạch sư phụ, con có câu hỏi, con muốn hỏi sư phụ. Từ đó tới giờ con đi chùa cũng nhiều nơi, mà cái vấn đề mà cúng cầu siêu, cầu an, sớ này kia nọ sư phụ, thì cái này là xuất xứ từ đâu? Và cái này ở bên Nam Tông thì con không thấy, chỉ mới thấy bên ta Bắc Tông không à. Cho nên con muốn biết là xuất xứ từ đâu mà từ hồi nào. Sư phụ, nhờ sư phụ khai thị vô. Ở trong kinh Địa Tạng có nói rõ cái đó lắm. Trong thời mạt pháp có một vị La Hán Phước Đức đi cứu độ chúng sanh. Có không quý vị? Thì đó là cái đời mạt pháp. Rồi cái tiền thân của ngài Địa Tạng là một cái tín nữ Bà La Môn, ngài có mẹ mới mất, ngài mới dâng cúng. Rồi La Hán sau khi dân cúng rồi hỏi tín nữ cần cái gì, nó dặn mẹ con mới mất không lâu mà không biết đọa lạc vào đâu. Thì lúc đó là bà tín nữ bà nói như vậy thì La Hán liền nhập định để xem xét, đúng không quý vị? Mà lúc đó có một người thôi, có một bà hỏi thôi, phải không quý vị? Mà bây giờ mỗi một pháp hội của mình á, mấy bà, cho nên là nhiều sớ. Sớ này là nó khi mà nó truyền qua Phật giáo Bắc Tông bên Tàu đó, người Tàu đó họ có gì? Bộ lễ. Nghe? Tức là lễ bộ thượng thư. Việt Nam thời quân chủ của Trần Nguyện có lễ bộ thượng thư không? Là coi gì lễ lại. Cho nên lý do mà quý thầy tụng tán á, là tại ông quan lễ bộ thượng thư của triều đình Nguyễn, họ phải đặt ra kêu là nhạc cung đình. Thầy kêu quý vị mới thấy quý thầy quế tụng giống nhạc cung đình không? Tại vì như vậy đó, tại vì ông lễ bộ thượng thư mà ngày xưa còn những cái bộ kinh này mà muốn dịch đó là phải có chiếu chỉ của hoàng thượng, đúng không quý vị? À, quý vị đọc ngày hôm qua không? Hả? Ai? Dân chiếu dịch chứ không phải muốn dịch là dịch. Quý vị thấy đó, ở trong này nè, coi như là ai dân chiếu là cũng như là đời cái gì đó rồi dân chiếu của nhà vua mới được dịch. Mà cái ông mà muốn dịch cái đó phải qua ông lễ bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư là giống như cái tòa án vậy đó ha. À, rồi lễ bộ thượng thư là có gì nghi lễ, phải không? Cho nên á, tụi con phải để ý cái sớ này á, muốn đưa là không phải đưa cái miệng mà phải viết cái sớ đàng hoàng, nó có mẫu đàng hoàng nha. Kêu là lễ bộ thượng thư. Cho nên á, bên Tàu đó là họ, tại sao họ phải làm như vậy? Khi mà Ngài Tổ Đạt Ma mà Ngài đem đạo Phật, Ngài truyền qua bên Tàu á, Ngài kiểu như Nam Tông á, là không có quốc. Tại vì bên Ấn Độ đó, cái giai cấp mà tu sĩ mà khổ hạnh á, cái giới mà tu ni kiềm tử á, tu mà ăn phân, ăn cức, rồi ở chuồng, ở trần, tới giờ này lâu lâu tự coi những cái đại Discovery đó, nó có những ông giáo sĩ Bà La Môn ở chuồng, ở trần, có không cái gì? Rồi những người đó được kính trọng là ăn mài. Nhưng mà qua tới Trung Hoa đó, ăn mày được kính trọng không? Ông vua. Rồi đó, cái y của Đức Phật mà thời bên Ấn Độ là đi lộn trong những cái giải mà các sắc chết đó, khi mà dùng chiêu đó rồi cái con quả nó xuống, nó móc, nó ăn, nó làm rách ra thì lộn nó giặt lại, nó thật như là y phấn tảo, phải không? Nhưng mà qua bên Ấn Độ rồi nó độ không có được đâu. À, cho nên đó, phải phù hợp cho nuôi đi. Bên Tàu lúc đó là quý vị thấy đó, ở Việt Nam mình nó có một cái loại nó kêu là hồi đó ví dụ như họ cũng mặc đồ rồi làm cái lễ kêu là học trò lễ gì đó, ví dụ mà mấy cái biểu đình nó kêu là cái gì, có mấy cái ông cũng mặc đồ như là họ làm lễ, họ cúng cái biểu đình nó kêu là cái gì đi hả? Không có nhiều lắm, thành ra đó mà mấy ông thầy mình mà qua bệnh hoàng pháp mà không có những cái thời Phật không có chuông và mỏ, có chuông nhưng mà không có mỏ. Bây giờ Phật tử A Nan đánh tiếng chuông đó, chuông có nhưng mà không có mỏ. Nhưng mà qua bên Tàu rồi đó, nó có cái bộ lễ. Mà bây giờ đó, đạo Nho nó có lễ nghĩa đủ thứ đó. Mà mình không làm như vậy thì không có phù hợp với cái phong tục tập quán. Cho nên mới chế ra mới là tán tụng đó quý vị nha. Rồi có một thời gian ông Lê Đình Thám á, khi mà về ông mở ra các cái chương trình mà đào tạo tăng tài của cái Phật học Bọc Búa đó, thì tới thầy biết tới năm 1960 là ai mà biết rồi. Lúc đó là giáo hội của Phật giáo Việt Nam á, là không biết là cấm tụng, cấm tán mà tụng bình thường này đó. Ai mà đã biết tôi nói cái này cũng biết có thời gian cấm tán tụng Hòa Thượng Thiện Hoa là cấm luôn. Tụng thôi. Không có cho tán nữa. Thì cái đó là của bên Tàu. Thấy không? Nhưng mà bây giờ sao? Đa số các thầy ở Việt Nam là họ sử dụng tán tụng. Phải không? Tại vì thấy nó hay, hay nhưng mà đó, hay nhưng mà rồi không hiểu gì hết. Hay mà không hiểu gì hết. Cũng như sư phụ có Từ Hương là cô Vương Thiện á, cô nói tán hay mà tao hiểu vô già, nghe hay mà hiểu không hiểu. Cho nên nó từ cái chỗ đó tụi con bị ảnh hưởng của người Tàu, cái dân cái sớ này á, là coi như là tôn trọng cái ông thầy ở bên Tàu á. Còn cái thời Đức Phật á, là khi mà đến mà cúng dường một cái gì đó là hỏi thí chủ muốn cái gì, thì thí chủ họ nói xong á thì nói là Phật dặn là định thần trở lại trong kinh á, để coi thí chủ rồi tán tâm tập thội thì của thí chủ không có tiêu được, mình phải định thần quán kỹ đừng có quên. Phật biểu quán kỹ mà, coi như thí chủ mà thiện tiền họ muốn cái gì mình phải quán coi họ cần cái gì, rồi mình xem đức hạnh mình có đủ không để mà mình nhận cái cuộc cúng dường này nhá. Cho nên á, cái bên Tàu đó mà sớ này là ảnh hưởng của bắt tâm, còn ngắm tâm là lời nói rồi vị sư đó. Con nói bây giờ cô muốn cái gì nữa, giờ con muốn bữa nay cúng thất của mẹ con muốn là làm cái này để mà cúng dường. Rồi trong khi đó, đó ở bên Tàu đó là không có dọn ăn ở trong chánh điện, nhưng mà tụi con đi chùa Thái Lan, chùa Sri Lanka, chùa Campuchia, họ dọn ăn ngay chánh điện luôn, thấy không? Rồi trong bên Bắc Tông á thì nó đem thịt cá mà dọn lên á ở trong chánh điện á là bị tội, nhưng mà các sư Thái Lan là cái gì đồ mặn dọn dài rồi ngồi có cái chuyện đó không? Đó, hai cái đó là nó khác đó. Tại sao về Thái Lan nó không có nhập viện? Mỗi một người Phật tử họ đem một món, họ đem đi họ cúng đó rồi đó rồi dọn xuống ăn. Nên bên Thái Lan á, tôi đi chơi hồi đó tôi cũng thân với thầy Thái Lan, chưa hỏi đồ sao nhà bếp nhỏ xíu mà nấu được vậy. Hỏi thầy là chúng tôi đâu có đâu, thành ra người ta Phật tử họ chia phiên, là chẳng hạn như ở trong cái chùa này là có 30 bà thì mỗi một bà họ xếp bát ngày họ đem vô quý thầy ăn, thành không có nấu đó. Cho nên tụi con phải hiểu. Còn bên Tàu á là cái đầu tiên á, mà đâu có đi khất thực, mình á là thầy của ông vua rồi nha, mình là thầy của ông vua rồi. Mà ông vua ông nhận ông thầy đó là thầy rồi, là kêu là gì, quốc sư. Mà ông quốc sư đó là thầy ông vua, mà đi ra ôm cái bát đi xin như vậy là khi quân. Cho nên từ đó mới cấm không có được, đó là đi ra xin, nó không có phù hợp với cái phong tục tập quán của người Trung Hoa nha. Cho nên quý vị bên sau bên Ấn Độ, Đức Phật là vua, thái tử rồi trở về hoàng cung đi ôm bát xin thì ông Vua Trịnh Phạn Dương nó con đừng làm nhục dòng họ thích, phải không? Thì Phật nói là con bây giờ là dòng họ của chư Phật rồi, phải đi xin ăn để gieo duyên. Cho nên tụi con hai cái phong tục nó hoàn toàn khác nhau, mà chuyển qua bên Tàu đó thì nó phải phù hợp với người Tàu, nhớ không? Cho nên từ chỗ này quý vị hiểu rằng á, vì phương tiện mà các vị tổ họ phải làm như vậy thôi. Nhưng mà bữa nay thì giảng cho kỹ cái thì sớ này đó, là tụi con phải coi mình là ai, mình đến để mình tu được bao nhiêu hả? Nếu mà trong ngày nó chỉ có 6 thời thôi tu như vậy, ông bà mình không có thời nào hết đó. Cho nên ngày cuối cùng ngày hôm qua mà thấy tụng rồi, cái tụi con về tụi con vui vẻ mà hoan hỷ rồi, cái thời kinh Địa Tạng mà hai cái quyển sau nó tụng rất là chấn động luôn, nó chấn động luôn. Mà lúc đó là có những lúc tự nhiên thầy quên hẳn luôn cả cái chuyện là nó bị echo luôn, mà tự nhiên nó rất là good, mà trên mạng mà mở ra nghe vẫn rõ như thường, đúng không quý vị? Cho nên đó là những cái tụi con nó thù thắng. Bởi vậy khi mà ông bà vui rồi đó thì chúng ta thấy nó vui lây hết, tại vì cái số lượng cái người âm ở đó đông lắm. Tụi con nhìn bao nhiêu cái hình nhiều không quý vị? Mà quý vị đó tụi con về rồi mấy ông còn ở đó không? Thành ra cái pháp hội đó, cái người dương mình đó chỉ bằng 1% của cái người âm thôi nha. Nhưng mà khi mà mình tụng kinh Diệt Tội Trường Thọ đó thì mỗi lần quý vị thấy rõ ràng, tại con đức cũng kéo người là mấy ngàn đứa nhỏ bên kia qua nữa, thấy không? Mà khi nó đọc tới đó là mấy đứa nhỏ nó đều biết hết, nó buồn nó thấy mình cũng bị rơi vào cái kinh này, cho nên nó buồn cái tâm nó u buồn, cho nên nó làm cho chúng ta đi vào cái trạng thái là hôn trầm hết. Nhưng mà sau khi đó rồi bắt đầu tụng Địa Tạng là bắt đầu. Nhưng mình vẫn đọc, tại vì cái thứ này nó có hai loại. Một á là ông bà của quý vị, những người đã có từng phá thai, và chỉ có cái bộ kinh này mới giải được cái nghiệp này. Trong chất ông bà cha mẹ quý vị có người phá thai không quý vị? Có. Cho nên họ tụng. Cái con vợ thành đậu nè, khi mà tụng nó dưới làng á, đưa cái microphone cho vợ đậu nó nói. Tụng dưới làng xong cái vụ mà người sàng lọc xá lợi nó về, cái nó gọi liền, nó đọc giấc mơ con kể sao con tụng lên liền. Tôi nói bữa nay qua đây cho giờ mà con kính chào kể lời từ đầu đi. Cùng tất cả quý tâm ni cùng đại chúng, cái bữa mình tụng ở dưới Indo á, cái ngày đó con không có biết là kinh nó về. Thì lúc mà ăn xong sư phụ nói là mình đi đâu đó mình chơi về con biết, thì con Hồng Đức mới chứ con có ý kiến. Nói ý kiến gì? Con Đức nói là kinh mới về thôi mình khai mình tụng. Có về hả? Nói dạ. thì đêm đó tối đó con về mà con chưa có xuống giường, 8 giờ sáng con ngủ giật dậy cái con nói ông Hải chứ kỳ quá, giấc mơ ngộ quá vậy. Ông hỏi cái gì mà con ngộ hoài vậy, cái con nói chứ hồi tối ngủ không biết sao bực mình dậy, con nói thấy một người đàn bà trắng mà đẹp lắm cầm cái bốn kinh cái từ cuối lật qua lật lại nè, nói ủa cô hết rồi hả, nói dạ hết rồi, có gì không cô, cái cậu nói vui quá đi hết trơn rồi, cái cậu nói ủa vậy hả mà hết rồi nữa hả, hết rồi hả, cậu hỏi con hoài nói dạ hết rồi, giờ cô muốn làm sao tụng nữa hả, bà gật đầu cái bà cười cái quay lên cái khỏi rồi mắt thì cái con giật mình dậy, cái con gọi sư phụ đi, nói sư phụ con chưa có xuống giường mà con kỳ quá đi, cái rồi sư phụ nói chắc người ta theo á mà con thấy vui, cái cậu nói chứ hết rồi hả cô, con nói dạ hết rồi cô, con ý nói là tụng chưa đủ muốn tụng nữa đó, dạ cái cậu nói chứ mà ít quá đồ ăn ít quá, cậu nói ủa muốn nữa hả, cậu nói xong cái con cậu đi đâu mất rồi, cái con mất hồn, cái con dậy cái con gọi sư phụ đi, con nói sư phụ giấc mơ con nó kỳ quá đi, cái con gọi cô hồn đức vậy hả, thì tụng tiếp trừng qua bên làng kia cho sư phụ tiếp nó đúng rồi con tụng tiếp đi đó, thì con nói trời ơi giấc mơ nó kỳ cục thì đâu thôi, con để con gọi thầy á, là bác con gọi thầy đó, thành ra cái bộ kinh diệt tội trường thọ này đó là Đức Phật đã giải và ngài nói gì cứu cho những người nữ thôi, nếu mà coi như u cái bà u bà di điên đảo gì đó, nếu mà không có cái kinh này là bắt đầu đi đúng hết, mà phải nói rằng rất tội nghiệp cho những người nữ ở cái thế kỷ này, tại vì họ bị áp lực của cuộc sống rồi họ cứ nghĩ là không có thần thức, nhưng mà quý vị nhớ một cái bào thai nó được cấu tạo là phải có ba điều kiện: tinh trùng tốt, trứng tốt và phải có một thần thức mới có nhịp tim. Cái thần thức tức là nhịp tim đó quý vị. Quý vị nhớ là có nhịp tim liền nó nhập vô. Cho nên đó tụi con viết rất nhiều mà cái đó là cái quán hận. Thì thầy thích cho con biết là tại sao mình mê mê nhưng mà nghe đó ở dưới tụng rất là rõ phải không? Thì quý vị thấy những cái người mà sắp bị ma nhập á, cái mặt nó đờ đờ không? Cái này ông bà mình không có nhập mình được, hay là những mẹ mình không nhập mình được, hay là những cái người mà nhưng mà tại vì họ muốn tụng cho nên họ kè theo mình họ tụng, họ kè theo mình họ tụng á, thành ra đó họ cũng mà mượn một cái phần của cái mình, thành ra là họ trong 10 phần của mình á thì 8 phần của mình cả 2 phần của họ, cho nên mình buồn ngủ là dễ đề đó vẫn đọc được, tại vì họ tụng cùng mà nó lỡ lòng lắm, mình bỏ phản rồi cái tự nhiên mình giật vô cái mình cũng tụng tiếp à đó, thành ra là họ tụng mà ai làm được chuyện đó, ông bà của quý vị đang nợ ông bà quý vị thì họ có quyền, họ mượn cái thân mình để họ ngồi đó họ tụng, thì họ ở bên vai mình thì không đâu hết á, đúng không? Cho nên nó khi mà những cái thời kinh đầu tiên mà khi nào mà tôi biết là nó có nhiều người họ được lợi ích mà chưa có siêu á là tôi biết liền à, nó buồn ngủ. Hồi xưa bên tháp Địa Tạng nghe cũng vậy đó, nó còn cái tạo cụ tụng rớt kinh hết á, lúc mà mới tụng Địa Tạng rồi con nhớ không? Hồi đó thì Địa Tạng bây giờ là hết rồi, tại vì ông bà mình bây giờ nhung nhuyễn rồi, thấy không? Là tụng riết là thuộc ông bà vô tụng, còn hồi đó lần đầu tiên á, tụi con nhớ đứng ở trên lầu không? Rất lực bực luôn. Nhưng bây giờ cái Địa Tạng là chuyện thường của cái hệ thống này là ông bà mà giờ cũng nhung nhuyễn rồi. Nhưng mà cái kinh mà diệt tội trường thọ đó, là họ muốn tụng lắm. Tụi con bây giờ tụi con nghe cái kinh gì tụi con cũng muốn đó. Sở dĩ nhiều đứa có mặt trong cấp hội này, trong mùa dịch là tại vì muốn tụng, phải không quý vị? Thì ông bà cũng vậy thôi đó, cho nên nó sáng nay thầy không có cần đổi sớ đâu, thầy giảng là tôi cũng hiểu rồi đó, vậy đem hiểu rồi đó. Cho nên á tụi con nhớ là trong 7 phần công đức đó, nếu mà cái tâm kính hiếu cha mẹ với cái chân thành đó, thì ông bà mới được có 1 phần phải không, mà 1 phần mà tụi con giọng một hơi 20 người đó thì 1 phần nó chia ra nhiều không, những cái sớ này nè mà nhất là ti nó gửi nhiều hơn năm cái chục cái sáng nữa, thấy tên là Jin Li của con không à? Thế còn là có thể con chia, thấy tên con là người nộp sớ là con không à, phải không? Phải đọc hoài cái tên con thì biết mà. Mấy lần tôi nhọc sớ, tôi dọc vào cái sớ trong này. Người mình nhọc sớ nhiều là con với con Minh Ngộ á. Nó như cô Minh Ngộ thì cũng quớt lắm, thành nó cũng tin, cũng biết. Đó là cổ vừa gửi một cái là trong bóng mộng về là biết liền, cảm ứng liền. Cũng như cổ không biết mặt ông già chồng cổ sao hết, tại lấy ông già chồng chết trong tay cái tạo luôn mà, phải không? Không, cái lần đầu tiên mà lý do tại sao con đem Đại Quý Bảo vào trong đền thờ tôi có nhận kể cái nhân viên nào, tại vì chồng con là đạo Tin Lành. Tin Lành họ cứng còn hơn Công Giáo nữa. Dạ. Lý do sao con đưa bố chồng con vào thờ? Tại vì con tìm được sư phụ ở giảng pháp ở trên YouTube đó ạ. Thì con nghe hoài, con mới nói ông xã con khi mà nghe sư phụ có cái chương trình ở lần đầu tiên ở bên Indo khất thực 500 á. Dạ, con nói ông xã con rằng là giờ biết sư phụ trên mạng thôi, chưa có gặp mặt, thôi giờ cho con đi dự cái pháp hội đó để cho con biết được sư phụ. Thì ông xã con ấy đồng ý cho con đi, thì ngay đêm hôm mà con nói thì tối con nằm mơ tự nhiên con thấy bố chồng của con, mà con mới nói ông xã con là ủa sao 38 năm ba mất rồi mà tôi có bao giờ nằm mơ thấy ba đâu mà sao tự nhiên tôi thấy ba về. Tức là khi con khởi tâm con muốn đi lên dự pháp hội thì con lại nằm mơ. Thì trong đầu con nghĩ bảo ủa tại sao mình không nghĩ đến bố mình, gia đình mẹ mình mà mình lại nghĩ đến đó là bố chồng của con. Thành ra con thắc mắc cái đó, và tại sao con lại xác định là bố chồng con. Thật ra đó thì bố chồng con là một cái người sĩ quan đánh giặc rất là giỏi. Ông cầm máy liên hộp những cái ngày cuối cùng của 30 tháng 4 ở trên quốc lộ 13, ông là sư đoàn 25. Mà ông lúc đó tụi CBS lại phỏng vấn ông đó, là ông nói tiếng Mỹ giống như là người Mỹ luôn. Ông là bố chồng của con là cố vấn cho Mỹ. Dễ sợ luôn. Là coi như vì cộng nó biết ổng là đánh tới viên đạn cuối cùng luôn. Mà cô này cũng ước gì mà muốn với ổng chồng là tự nhiên cái ngày đó đài CBS nó chiếu cái đoạn phim đó có ông bố chồng cầm máy. Kỷ niệm đúng 40 năm. Đúng 40 năm là cô thấy lên đài CBS nó chiếu lại những ngày cuối cùng của miền Nam. Đó là ngày 20 tháng 3 đó. Là trên cái Lai Khê là ông chồng con, bố chồng đang đánh gì cộng. Là cho con thấy rằng là đây là bố chồng mà còn nói được, mà cả gia đình nhà con, bố chồng con chưa bao giờ coi được cái clip đó. Nó tự động bữa đó nó chiếu cổ, dạ. Nó chiếu cái clip đó lên. Cái cháu nội đó tìm lên thì nó thấy, nó bảo bố, ông nội phải không, bảo đúng rồi. Là đúng cái ngày kỷ niệm 40 năm con cũng có dự pháp hội ở đây. Rồi khi mà cái miếu tướng nhỏ xíu à, cái con vào con ngồi con tụng địa tạng đó, thì chính ông bố chồng con nhập vô con tụng mà. Con lên con mới hỏi sư phụ. Nó đi, nó tụng một tiếng đồng hồ mà đi đúng ba nguyện. Mà cái miệng của con nó không có ngưng được, cái tai của con nghe thầy rõ. Thầy đứng sau lưng thầy thấy mà, thầy nói con nhỏ này mà sao mà nó tụng còn, nó tụng gì mà mình tụng không lại nó, thầy mắc cỡ quá. Thầy đứng đứng thầy hỏi nó là nhỏ này là ai? Mà nó ngồi ngay cái tháp mà cái miếu còn nhỏ xíu à. Nó ngồi nó tụng cái thôi nó còn. Tôi đứng tôi coi, tôi có lúc Minh Như còn nữa, cho nó Minh Như nhỏ này là ai vậy mà nó cũng ghê quá. Bạn với nhau, thì lúc đó có ông Tệ Hạnh nữa, Tệ Hạnh đứng coi, bấm giờ coi. Cái Tệ Hạnh nó lấy cái đồ nó bấm ra. Thầy đất ơi, tổng thượng trung hạ mà nó đi bù bù mà có tiếng hộ à. Không có ngưng được cái miệng sư phụ, mà cái đầu của con bất đờ, cứ tự nhiên nó bừng bừng bừng, cái trái tim của con nó đầu nó nóng mà cái trái tim nó... Ông bố chồng. Minh Ngộ nó cầm cái cuốn kinh Địa Tạng mà ông bố chồng á được thờ, được làm lễ nhập tháp, thì ông lại mượn cái miệng của con Minh Ngộ này ông tụng. Mà ông tụng cái tốc độ là quý vị tưởng tượng lắm, mà không ngưng được cái miệng của không con ngưng được. Dạ. Rồi nó đi mỗi lần nó sau khi đó nó đi lên tổ đình, nó lên nó dự pháp hội với thầy, thì nó về trễ rồi, mà quý vị từ ở tổ đình của thầy mà về tới Bọc Linh đó là phải chạy trung bình là phải chạy trên 3 tiếng. Ba tiếng rưỡi mà nó đi sao có tiếng tiếng là nó về tới nữa. Tức là ông già chồng ông nhập vô ông lái kiểu nào đó, ông lái sao có tiếng tới. Lái nhanh lắm sư phụ, nên là con cách nghĩ con không phải con lái nhiều khi đi lên. Tại vì trễ, nó nói là chết rồi, giờ này về là kẹt xe ở Bọt Linh chết, mà đi là làm sao phải hẹn tới giờ đó. Thì nó rời khỏi thầy, nó chào, nó đi thiên hẳn là 8 giờ, thì 9 giờ nó có mặt ở dưới rồi, nó nó láng sợ đi. Đó là những cái chuyện bất khả tư nghị luôn, thấy không? Đó rồi cái lần đó nó đi tìm thầy thì nó tìm cái ông thầy lúc đó nó chưa biết gì đó. Thì nó mở trúng cái băng của Hòa Thượng Thiên Hóa, nói ông thầy nào đó mà không có lấy tiền á thì kiếm ông đó. Cái nó lên nó gặp thầy, cái là lúc đó thầy nó không có tùng bước xưa, không có tiền, cái nó là đúng rồi vậy là nó theo thầy luôn á. Lần thứ hai là con đi từ bò đi lên trên Seattle một mình con á, cho nên ngài thấy bảo ta thấy ngươi thương nhớ cha mẹ hơn thường tình chúng sanh, cho nên ta đến ta chỉ cho cái người này là cứu được cho cha mình hai lần luôn á. Thằng là cổ này là cổ dân sớm rất là tinh thần, tại vì cái tâm cổ đó, cho nên nó cái chuyện bất khả tư nghị. Rồi có một cái người nào nữa đó mà được thờ trong đó và cao nhất đó, để là tướng quân á. Cô đó con cũng biết. Quý vị phải hiểu là tại sao người ta nói, ủa cái ông này tại sao được thờ mà mới khu vực khu địa diện mà dễ sợ vậy, mà ông chỉ là cái cấp sĩ quan thôi. Cái ông này ông là cấp bất gì đó, thì bà ông nhập vô bà vợ ông. Ông nhập vô bà vợ ông và ông nói chuyện với thầy. Ông nói á, ông là trung đoàn trưởng của một trung đoàn gì đó đánh ở dưới. Mà nguyên một trung đoàn ổng nó đánh với một sư đoàn cái gì cộng chết hết, ổng là người cuối cùng ổng tự tử. Cho nên giờ ổng làm thần là ổng lớn hơn mấy cái người kia. Rồi cái tôi hỏi tại sao ông đòi là cao hơn mấy ông tướng này, tại mấy ông này ổng nản. Mấy ông tướng này đó, ngày 30 tháng 4 mấy ổng đó nản buồn. Và mấy ổng có tư tử là bị bỏ rơi. Và ổng buồn là tại vì ổng Thiệu nói là sẽ ở lại để mà đi vào quân đội đánh. Ông buồn nữa là Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố là sẽ đánh tới hơi thở cuối cùng, phải không? Cho nên mấy ông tướng này thật sự bây giờ đó, cái tâm trạng cuối cùng của mấy ông là đầu hàng. Dương Văn Minh đầu hàng cho mấy ông tự chết, thành cái tư tưởng vẫn còn. Còn tôi tới giờ là tôi không có đầu hàng. Cái tôi hỏi sao vậy? Tôi nói vậy đây là thầy nhớ không? Lúc thầy chưa có xây chánh điện là tôi vào đây là tụi này đánh với mấy vị cộng á. Nhớ cái gì nhớ bữa là rung trời không? Đó. Thành ra là tôi phải muốn thì dưới tôi ngon tôi bây giờ không được. Bây giờ ông mặc dù là lính của mấy ông này mà đặt cao hơn kiểu tôi dùng qua bên kia được không? Cho nên để cái tướng quân hỏi đó ông Phước, ông không có biết. Ông Phước không biết ông này lính. Ông Phước ông nói nghe, ai mà để như vậy á? Vợ Phước liền. Thấy không? Ông linh lắm mà bà vợ đó bà nói đó. Thầy ơi, thầy chưa có cái làng Di Đà. Mà tôi đưa vô chùa ông nó không. Năm năm nữa có ông Thích Thông Lan làm cái chỗ đó mới đưa tao về luôn. Biết trước 5 năm. Thầy nói thầy dù con vô đó thầy thấy cái là tướng quân á, là ông sư ổng là tướng quân, hỏi tại sao nói là ổng giờ này ổng mặc dù chết rồi nhưng mà ổng còn là tướng giờ lính của ổng mà chết ở trong cái trận đó, bây giờ là ở làng này hết rồi không có đầu hàng. Còn mấy cái ông tướng này ổng chết trong trạng thái là ổng đầu hàng, thành không có tinh thần chiến đấu nữa đâu. Mà việc cậu mà vô đây mà bắt toàn là lính của tôi bắt không đó, tại cái ông này trong cái trạng thái đó chưa mất miền Nam mà một trung đoàn mà đánh với một sư đoàn, cho nên đánh cái gì đạt cuối cùng thì ổng lừng lắm. Thành nó có nhiều người vô không hiểu, tao nói đừng có đụng tới ông đó, ông nó ghê lắm đó. Biết trước 5 năm. Sao đâu, ông đó nói bậy bạ đó. Bị méo miệng sao tôi dẫn lên lễ hết méo. Cho nên tụi con có những cái thế giới mà cũng trong đúng vậy, cái tâm trạng cuối cùng của những vị tướng mà đường xác là họ buồn, đúng không quý vị? Còn ông này lúc đó ông đang đánh á, là năm 72. Thành ra ông đánh là ông đã lính chết hết rồi, ông thấy sống chịu ông tự tử luôn. Đó, cho nên ông thành một cái gì mà ông nói là ông phải đặt hỏi giờ kêu ông là gì, ông nói đừng cứ kêu cấp bậc, kêu tôi là tướng quân. Rồi tôi hỏi tại sao không kêu mấy ông Hà Nam rồi tướng quân. Ông Nam này đó, ông biểu lính đi hết trội rồi, ông bắn ông đâu còn quân lính, ông biểu thôi đi về các em về đi. Ông tự tử thì ông không còn quân nữa, thằng này kêu là tướng thôi, còn tôi là phải là tướng quân. Tại vì đệ tử tôi nó chết, tôi theo tôi giờ nó vẫn theo nó ở đây hết rồi. Cái gì nhớ con kịp mà nói chữ thề rồi lâm trọng để nhớ ông đó, cái đợt đó đó. Là lúc đó ông mới vừa về đó. Cho nên cái thế giới người âm nó nằm ở đây. Những cái người mà họ đang chết cận trong cái trạng thái mà họ còn không có đồ hàng nó khác. Còn mấy ông tướng này, bởi thầy đâu có biết, lúc đó là nhập vô bả tôi dẫn lên tôi nói, ông là thuộc hạ của mấy ông này, nói đúng rồi, sao không lễ, nó lễ cái gì, mấy cha này bây giờ nản hết rồi. Mấy cha này nản chí hết rồi. Không có cha nào còn tinh thần, còn tôi giờ này, tôi vẫn còn cháu. Cuộc chiến ở dưới chưa có ngã ngủ đâu. Trên này ngã ngủ rồi, dưới chưa ngã ngủ. Thằng anh tụi con biết rằng có nhiều người vô hỏi bậy bạ là dính liền, phạt liền. Có những bữa đó trời đó, nghe nó mưa, nói là thiện hạnh lắm coi thời tiết mà sẽ mưa. Cái tôi chạy lên tôi nói tướng quân ơi đừng cho mưa nha, làm sao cho nó mát thôi, chứ tự nhiên mình đang tụng trong này làm cái rào cái là hết mát, nhưng mà đồ ăn không ướt luôn, cái mâm đồ ăn nó không ướt luôn. Rồi sau đó tới chiều ngày hôm qua mình thấy cái ngày mà xong rồi là mưa tầm tã luôn, phải không? Không bao giờ cái làng này mà bị mưa bão hết. Cái gì nhé, hồi xưa cũng vậy, mình kéo nó cờ vàng đâm thì đâm đi, đâm gió thổi tới, nhưng mà làm lễ xong rồi mới mưa. Nhiều lần rồi. Chẳng tôi có khổ pháp là những cái gì đó đó. Thật sự mà nói đó, nếu không có những cái gì đó bảo vệ đó, là cái hệ thống này mình không có được cái ngày này đâu. Tại vì á, việc cộng nào mà nó lội vô đây thì mình có thể qua mắt mình chứ. Hồi đó mình bắt mấy lần toàn là mấy ổng đưa đẩy ra bắt không có cái gì. Không có cách nào. Cái thằng hồi đó nó vô đây nó quậy, rồi nó bỏ nó chạy đâu hoài, nó bị xe đụng luôn, nó bị nhốt luôn, như thấy không? Bạch đà. Bạch đà. Nhớ chưa? Cái ngày mà sắp khánh thành cái đền thờ tử của Nghĩa ơn, chạy ra tới quậy bị tiếp kịch, rồi cảnh sát nhốt luôn, vượt đèn đỏ làm gì vậy? Cô nào? Bà Thanh Nghĩa mà là luật sư đó, Kim Thành ạ, dạ. Bà luật sư á, cái bà đó vừa bể trái hết rồi, bà đó mình bắt mấy lần rồi, hình như là một lần ở Cali, một lần ở Youth Center. Thật ra mà nói đó thì tụi nó, tại vì nhìn sao mình biết nó là tụi cái dịch cộng. Tại vì nó giả khùng, giả điên gì, nhưng mà khi nó ngồi nó đánh computer nó không có điên, phải không? Không. Mình biết liền à. Tại vì nó đi tới hội đoàn nào nó cũng chống cộng, nhưng mà nó mời quậy. Quậy. Tôi còn nhớ kìa, mình về chỗ Đức Thánh Trần nó cũng vô nó quậy đó. Một cớ vậy thôi. Đấy là bây giờ đó thì thật sự ra đó là đối với sư phụ đó là tụi con nhớ như từ sau có những cái pháp tu rồi tụi con chuẩn bị tinh thần đó nha. Khi mà mình gửi sớ nhiều đó là mình phải ráng tu nhiều chút đi, cái mình đeo nhiều đó. Nhưng mà thầy bảo đảm là ông bà tụi con đó, ở trong cái tháp Địa Tạng đó, dưới những cái thầy kinh mà nó tụng mà nó lực như vậy đó, là ông bà tụi con chắc chắn không có thể nào đọ được. Cứ mỗi một đợt là có một số sẽ đủ phước đức để mà đi, mà do con cháu thôi đó, nha. Tụi con nhớ kỹ. Tại vì tụi con còn nợ của ông bà cha mẹ đó, thành ra tụi con đó là những cái người đó đó không biết nương vào phước lực nơi nào để mà được thoát. Thành ra tụi con mà đến đây dự đều có sự thúc đẩy của ngũ quyền tụi con bảo đảm luôn. Tụi con mà nói đó trong lòng mà muốn đi rồi cái tự nhiên á là tụi con không đi không được đâu, cũng đẩy tụi con đi à. Đa số là tụi con cảm nhận được cái đó, có không? Sư phụ nhớ hồi trước ông bà đi ba đợt, sư phụ nhớ máy nó hú. Dạ. Yeah. Nhưng ngày hôm qua lúc khai thị cho cái cô mà còn 10 ngày nữa, 5 năm trước cũng về Việt Nam, cũng cưới chồng. Chồng có chết 5 năm rồi. Giấy tờ rồi sắp sửa đi qua còn 10 ngày, cái đường cái chết bất kỳ tử, cái đó tức không có gì. Cho nên lúc thầy nói tên tuổi đi, nói tên cho nên sư phụ khai thị, vừa nói tên về pháp danh gì làm cái bục cái máy sẽ đứt liền. Không muốn khai thị, mà cái mặt nó lờ đờ, thấy không? Vô tụng quyệt thượng rồi thôi giờ con bận mới tối con về, cái chút xíu dồn xuống, ủa sao cũng còn nữa vậy? Rồi cái hồi mới đi tới tối rồi cũng còn ở luôn, mà cái mặt sáng rỡ lên này. thì những cái đó tụi con thấy rõ ràng họ có những cái tín hiệu để cho mình biết là họ chịu cai trị hay không, và hoặc là khi mà họ vui rồi họ khác liền, họ để cho cái người đó ở lại. Hết quyền thượng là cổ muốn đi về rồi, nhưng mà sau cùng hỏi sao không về nữa, tụng hay quá ở lại tụng tiếp, tụng tới quyền hạ luôn cái gì, hay là tại quyền thượng bị thầy tệ niệm giật quá này sợ. Mà ngày qua sao ông tụng dữ vậy, đánh dữ vậy thì tệ niệm, lý do sao là gì? Ông có biết ông đánh lẹ không? Ông đánh mỏ, làm sao mà chạy được tôi đi đi, tôi phải mỏ mà. Lý do mà đánh lẹ như vậy? Con nên nhớ, con nói con tụng ruột thôi sư phụ, không phải là tại vì cái mỏ là đại chúng đều nghe cái mỏ hết, phải không? Còn nếu mà mỗi nào tụng không có mỏ đó thì thầy họ sẽ đi theo cái thầy nha. Mà tôi nói cái lời này nó con Thảo nó nghe, ít lời của tụng không có mỏ. Ba của nó đó, cũng từ giai đoạn cuối cuộc đời, ổng về, nó mở kinh gì mà có mỏ, ổng không chịu nghe hết rồi. Đụng cái bữa nó hên quá, mình đang tụng không mỏ ở dưới nhà của con Tiền đó, mà tụng không có mỏ tại vì tôi quên đem mỏ đi gấp, rồi trong nhà Tiền cũng không có mỏ. Cho nên bữa đó tụng ba Nguyễn Đề Tài có mỏ không quý vị? Không có, Lăng Nghiêm cũng không có mỏ luôn. Nhưng mà ba nó giờ chót á, họ đau nhất, họ nghe chứ mỏ chịu không nổi, tức là cúp đi. Đưa cái gì cũng không chịu, đưa chú Lăng Nghiêm không chịu, đưa cái gì cũng không chịu hết. Cái tình cờ bữa đó nó thấy cái thầy đang tụng ba quyển Địa Tạng ở dưới á, cái nó đưa cái dĩa này vô á, con gạch đầu. Thành ra là lúc mà lâm chung á, yếu á, cái người nghe tiếng mỏ họ chịu không nổi, thấy không? À, cho nên á, vô tình đó là Thảo nói trời ơi, may quá sư phụ tụng ở dưới nhà của ông Tiền không có mỏ, mà ba con không ok, không muốn chống đối cho nó nữa. Cho nên á, tụi con để ý có một lần thầy vô thầy với cô Hồng Đức như thầy Tệ Quán tụng cho con liễu tình vô trong cái phòng ICU, lúc đó nó bị con bé si rồi thằng ba thầy gọi chúng tôi vô tụng, đâu có đem mỏ theo đâu, cũng tụng không có mỏ, nhưng mà nghe cũng rất hay nha. Thì tương lai cái pháp hội tới là chúng ta sẽ tụng kinh không có mỏ, chỉ có chuông thôi. Mai mốt nhớ nha, khi nào thì nó mở pháp hội không mỏ. Nhưng mà nó quớt là tại vì con Thảo nó nói, tôi coi anh Thảo gì có trên mạng nó biết, nó nói là ba con là chịu nghe cái băng mà sư phụ tụng không có, nhưng mà tại không có là tại vì không có nhà, nó không có gì hết, tụng không. Sợ nãy giờ nói chuyện này cũng nãy giờ nói chuyện dân sớ mà tiếng mấy nè, thôi bây giờ thì tụng Lăng Nghiêm nha, giờ không cần đội, không cần đọc nữa nha. Đọc như là mình khinh thường chư Phật và Bồ Tát quá. Chỉ xét lại của mình có đủ bao nhiêu phước đức không mà làm thôi.